Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Về sau, đúng là đầu gối đem hư không ném ra một vòng gợn sóng nữa quỳ xuống tới, thả ta ra bảo kích, cốt ngươi cá nhân tộc mọi rợ, đừng nghĩ chết được dễ dàng như vậy. Lạc Hồng chống cự khiến cho đầu cá cự quái cùng ngân giác cự nhân linh bảo, cũng thụ khác biệt trình độ tổn thương, cái này khiến bọn hắn đau lòng đồng thời, lại không khỏi cảm thấy sỉ nhục, cho nên, hai người ngay lập tức cũng không khỏi gầm thét một tiếng. Đầu cá cự quái hai tay bỗng nhiên một lần phát lực, liền đem hoàng kim tam xoa kích theo ngũ sắc cự trong tay cưỡng ép rút ra, sau đó hắn thuận thế vung lên, huyết hồ bên trong liền kích xả ra trên trăm đầu huyết sắc xiềng xích, bất quá một hơi. Những này huyết sắc xiềng xích liền tới đến Lạc Hồng phụ cận, cái thấy chúng nó cùng Lạc Hồng nhục thân vừa chạm vào, liền tại kích thích một vòng nhỏ huyết văn sau dung nhập đi vào, lập tức liền cùng Lạc Hồng nhục thân một mực liên tiếp. Lúc này đầu cá cự quái vừa hung ác đem tam xoa kích hướng xuống một đập, lúc này huyết hồ bên trong liền xông ra đông đảo hỗn hợp có thi hài huyết sắc trụ trời. Những cái kia huyết sắc xiềng xích bên kia, giờ phút này ngay tại những này tận trời cột máu phía trên, khiến cho Lạc Hồng nửa quỳ ở dưới thân thể bị cưỡng ép kéo, bị gắt gao trói trên không trung. Lạc Hồng ngay lập tức chỉ cảm thấy thể nội pháp lực khó mà vận chuyển, nhục thân chẳng những một tia lực khí cũng không có, còn kịch liệt đau nhức không gì sánh được. Mạnh Hy Độc Hy, Giảng huynh, để cho ta tới đi, cái này nhân tộc mọi rợ nguyên thần đã cùng Trúc Long Kim Diễm sinh ra một chút liên hệ, nếu là lột không sạch sẽ, sau khi chúng ta trở về khó tránh khỏi bị trách phạt. Gặp đầu cá cự quái còn muốn tiếp tục động thủ, ngân giác cự nhân lúc này mở miệng cản lại hắn, lập tức tay thượng linh quang lóe lên, liền đem vậy đối thanh đồng lôi chù y thu vào, ngay sau đó tác lấy ra một cái màu xanh bình ngọc. Thấy tình cảnh này, đầu cá cự quái lúc này hiểu được, đối phương là phải dùng chân linh âm khí mạnh mẽ bắt lấy Trúc Long Kim Diễm, để cho cái này nhân tộc tiểu tử tiếp nhận không được thua kém thần hồn xé rách thống khổ, mà hắn giờ phút này cũng đối Lạc Hồng hận ý chậm rãi. Biết được ngân giác cự nhân thủ đoạn so với hắn nghĩ đến càng tàn nhẫn hơn, tất nhiên là sẽ không phản đối. Ngân giác cự nhân thấy thế lúc này liền nghe răng cười một tiếng, một bên đem trong tay bình ngọc ném ra ngoài, một bên lạnh giọng nói, chỉ là nhân tộc mang di, dám phạm thượng, các loại ta đưa ngươi hành hạ chết, liền đi đem nhân tộc diệt tộc. Ngân giác cự nhân tuy chỉ có một người tại Phong Nguyên Đại Lục, nhưng hắn đại biểu cho linh giới xếp hạng số một số hai giác si tộc, tùy tiện làm nhiều thủ đoạn. Liền có thể nhường nhân tộc lâm vào bị vây công hoàn cảnh, cho nên, diệt tộc nói chuyện, tuyệt không phải nói ngoa, mà tại hắn nói chuyện thời điểm, kia màu xanh bình ngọc đã treo ngược tới, chỗ miệng bình lúc này liền đã tuôn ra một đại cổ âm khí, ngay lập tức chỉ là một cái xoay tròn, cổ này chân linh âm khí liền tại Lạc Hồng đỉnh đầu ngưng tụ ra một cái đường kính và dặm màu đen vòng xoáy, theo ngân giác cự nhân một tay bóp ra một cái pháp quyết, chính cái hình thù cổ quái đầu chim liền theo vòng xoáy bên trong nhô ra. Ngay sau đó không nói hai lời, liền liên tiếp hướng Lạc Hồng mi tâm kim diễm mổ đi, mỗi mổ một cái, liền có một đạo diễm mền tơ nâng đỡ ra, lập tức, Lạc Hồng liền cảm giác tự mình nguyên thần nhói nhói không thôi, quan sát bên trong thân thể nhìn lên, cái thấy mình nguyên anh trên thân không ngừng xuất hiện từng cái lõm điểm, vừa vặn đối ứng chính cái đầu chim mỗi một cái mổ kích, bất quá, có lẽ là trước đây luyện hóa một đoàn chân linh bản nguyên quan hệ, Lạc Hồng ngay lập tức mặc dù không dễ chịu, nhưng cũng không tới sư hồn như vậy đau đến không muốn sống tình trạng. Thân ở như thế tuyệt cảnh, Lạc Hồng tâm cảnh lại ngược lại so với vừa nãy đấu pháp lúc bình tĩnh rất nhiều. Mắt nhìn đang chuẩn bị nhìn hắn xấu mặt ngân giác cự nhân về sau, thần sắc hắn lạnh nhạt mà nói, cái này đợi chương tỷ, Lạc mổ chính là một giới tán tu, nhân tộc lại không trêu chọc ngươi, ngươi liền muốn diệt đi trong đó vô số sinh linh, chưa phát giác quá phận nhiều sao? Hừ, bí mật trên người của ngươi ngược lại là thật không ít, xem ra ta cùng Giảng huynh lần này còn sẽ có nhiều thu hoạch ngoài ý muốn. Về phần vấn đề của ngươi, quả nhiên là để cho người ta buồn cười, nhân tộc dạng này tiểu tộc tại tộc ta trong mắt chính là sâu kiến, tùy ý liền có thể xóa đi, thế nào quá mức mà nói. Không có từ trên thân Lạc Hồng nhìn thấy trong dự đoán thảm trạng, ngân giác cự nhân sắc mặt không khỏi trầm xuống, lập tức liền nhãn thần cực kỳ lạnh lùng nói, ngươi nói cũng là. Lạc Hồng nhàn nhạt lên tiếng về sau, liền giống như nhận mệnh đồng dạng đem hai mắt nhắm lại, đã không còn bất luận cái gì ngôn ngữ. Uy, Lạc tiểu tử, ngươi sẽ không thật từ bỏ đi. Ngân tiên tử ngữ khí rất là cấp bách truyền âm nói, ha ha, lần này ta thật đúng là cho hàng sư đệ mất thể diện, vậy mà không thể chạy thoát. xem ra ta vẫn là không thể lĩnh ngộ được chạy trốn tinh túy. Lạc Hồng lúc này lại là lẩm bẩm, ngươi tại ăn nói linh tinh thứ gì a? Ngươi tỉnh lại điểm a, cùng lắm thì bản tiên tử tự bạo cho ngươi lái đường, nhưng ngươi nhưng phải cam đoan ngày sau nhất định phải tỉnh lại ta. Ngân tiên tử nghe Lạc Hồng cái này chẳng hề để ý ngữ khí, lập tức cũng có chút luống cuống, đầu óc cũng không nổi liền đề cái không đáng tin cậy kế hoạch. Đa tạ tiên tử nguyện ý là Lạc mỗ làm được như vậy tình trạng, bất quá dưới mắt vẫn còn không cần như thế, nhưng tiếp xuống, Lạc mỗ xác thực cần tiên tử hết sức giúp đỡ. Chế đại chế kiêu, đối ngân tiên tử truyền âm một tiếng về sau, Lạc Hồng Nguyên Anh trên mặt dần dần lộ vẻ điên cuồng mà nói, chuyện cho tới bây giờ, dù là linh giới bởi vậy hủy diệt, ta cũng không quan trọng. Nói đi, Lạc Hồng Nguyên Anh liền đem trong tay ôm càn khôn châu ném đến đỉnh đầu, lập tức thần niệm hung hăng thúc giục, một đạo màu vàng kim diễm tia cùng một đạo màu bạc linh mang liền đồng thời cuốn lên càn khôn châu. Chương 1055, ta đại đạo, ừm. Mẫn huynh, có chút cổ quái, cái này tiểu tử còn giống như tại phản kháng, việc quan hệ huyền thiên chi bảo, đầu cá cự quái cũng không có bởi vì Lạc Hồng bị chế trụ liền buông lỏng cảnh giác. Dù sao bọn hắn chủ yếu nhất đối thủ cũng không phải là mang theo chút long kim diễm Lạc Hồng, mà là còn lại mấy cái tiếng tăm lừng lẫy đại tộc, cho nên, hắn trước tiên liền phát giác được những cái kia màu vàng kim diễm tia biến hóa, cái gặp mỗi một vòng bị mổ ra diễm tia bên trong, liền có một đạo chui vào Lạc Hồng thân thể biến mất không thấy gì nữa. Cái này hiển nhiên 10 điểm dị thường, tiểu tộc tu sĩ chính là tiểu tộc tu sĩ, cũng đến nước này, còn ôm ảo tưởng không thực tế, kiến thức thực tế quá mức nông cạn. Ngân giác cự nhân ánh mắt vừa nhất, quan sát một lát sau, liền rất là coi nhẹ nói, nhưng mà, tiếng nói của hắn chưa xuống, một cái lam quang lập lòe bảo châu liền từ Lạc Hồng vùng đan điền chậm rãi bay ra, chỉ là liếc qua, ngân giác cự nhân cùng đầu cá cự quái liền đồng thời trong lòng rung lên, linh giác sinh ra cực kỳ mãnh liệt cảm ứng, lập tức sắc mặt đại biến, rõ ràng cái này chỉ là một khỏa linh lực không tính mạnh bảo châu, ngoại trừ mặt ngoài có vàng bạc hai đạo hồng quang tại vòng quanh nó phi tốc xoay tròn bên ngoài. Cũng không bất luận chỗ thần kỳ nào, nhưng hết lần này tới lần khác hai người giờ phút này cũng phi thường vững tin, cái này đồ vật chính là bọn hắn linh giác dị thường đầu nguồn, không thích hợp, này châu tại thôn vệ chút long kim diễm lực lượng pháp tắc, mau ngăn cản nó, ngân giác cự nhân cũng xác thực có chân lấy vốn để kiêu ngạo, vẻn vẹn sửng sốt một hơi, liền nhìn ra sảng khoái phía dưới càn khôn châu mấy phần nội tình, bất quá, bỏ mặc hắn đến tột cùng đến cỡ nào kiến thức rộng rãi, cũng không có khả năng biết rõ càn khôn châu sắp phát sinh, chân chính đáng sợ biến hóa. Hắn giờ phút này như thế tình thế cấp bách, bất quá là sợ Lạc Hồng chó cùng rứt dậu, đem chút long kim diễm hủy mà thôi. Dù sao chỉ cần lực lượng pháp tắc có chút không trọn vẹn, huyền thiên chi bảo uy lực liền sẽ đánh lớn chiết khấu. Đồng thời, ngân giác cự nhân cũng ý thức được, chỉ sợ sẽ là tự mình dùng chân linh âm khí rút ra chút long kim diễm cử động, trợ Lạc Hồng một chút sức lực. Cái này không khỏi khiến hắn tức giận hơn. Nói đi tay phải lòng bàn tay liền lần nữa lại linh quang lóe lên, đem một thanh thanh đồng lôi chù y lấy ra ngoài, cái này đợi 17BX bị ổi chương tỷ. Lập tức, mặt mũi tràn đầy cơn giận giữ ngân giác cự nhân liền hung hăng huy động cánh tay phải, làm cho thanh đồng lôi chù y trực tiếp hướng càn khôn châu đập tới. A, nhưng mà sau một khắc, một tiếng kêu đau liền theo ngân giác cự nhân trong miệng truyền ra, cái gặp hắn cánh tay phải vặn vẹo thành một cái cực không bình thường góc độ. Nhìn xem tựa như là bị một cổ mang lực cứ thế mà bẻ gãy, mà hắn nguyên bản giữ tại trong tay thanh đồng lôi chù y, lại là quỷ dị mất tung ảnh. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh, lấy về phần ngân giác cự nhân hiện tại cũng còn không có nghĩ minh bạch vừa mới xảy ra chuyện gì. Cũng may, một bên đầu cá cự quái toàn bộ hành trình đứng ngoài quan sát, thấy là rõ ràng. Nguyên lai, ngay tại thanh đồng lôi chù y tiếp xúc đến càn khôn châu mặt ngoài tầng kia vàng bạc hồng quang thời điểm, dường như hoàn toàn mất đi độ cứng. Giống như một đoàn mềm mặt như thế trong nháy mắt liền bị bóp méo quấn lên càn khôn châu, liên đới lấy trực tiếp vặn gãy ngân giác cự nhân cánh tay phải, mà tại quấn lên càn khôn châu về sau, chui này thanh đồng lôi chù y trong chốc lát liền bị hút vào bảo châu bên trong, khiến cho mặt ngoài vàng bạc hai đạo hồng quang vận tốc quay ẩn ẩn nhanh một điểm. Đây là cái gì thần thông, ta trước đây lại chưa bao giờ thấy qua. Nghe nói qua, đầu cá cự quái lập tức cảm thấy khiếp sợ nghĩ đến, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, hắn ánh mắt liền lập tức mãnh liệt, giơ lên tam xoa kích liền vận đủ pháp lực, đâm một cái phía dưới, liền đánh ra một đạo thô to như trụ màu vàng lôi đình, cùng lúc trước muốn phòng bị Lạc Hồng thôi động chút long kim diễm lúc khác biệt, đầu cá cự quái giờ phút này không có cố kỵ, lại là không có giữ lại sử dụng thực lực chân chính, chỉ nghe một tiếng chấn thiên động địa oanh minh, lôi quang hiện lên, khiến cho chung quanh thiên địa cũng vì đó sáng lên. Cơ hồ đang đánh ra trong nháy mắt, đạo này màu vàng lôi điện lớn liền đánh vào càn khôn châu phía trên. Nhưng mà, một màn quỷ dị lại đổ xuất hiện, màu vàng lôi điện lớn lại cùng trước đó thanh đồng lôi chù y, vừa mới tiếp cận càn khôn châu, liền bị kéo thành một cái dài nhỏ, mì sợi, ngay sau đó liền tiến vào giống như động không đáy đồng dạng càn khôn châu, thần thông lại cũng có thế nuốt, đầu cá cự quái ngay lập tức lại là giật mình, lập tức liền liên tiếp huy động hai lần tam xoa kích, phân biệt đánh ra một đạo màu lam khí nhọn hình lưỡi dao cùng một đạo màu trắng khí nhọn hình lưỡi dao. Cái này hai đạo khí nhọn hình lưỡi dao cũng khoảng chừng hơn 50 trượng dài, lúc này đồng thời gào thét lên liền hướng Lạc Hồng cái cổ chém tới. Hiển nhiên, đầu cá cự quái là phát hiện tự mình nhất thời giải quyết không rơi càn khôn châu, liền muốn phải giải quyết bảo vật này chủ nhân, nhưng lại tại cái này hai đạo khí nhọn hình lưỡi dao một trái một phải chém lên Lạc Hồng cái cổ thời điểm, bọn chúng lại cũng giống như đạo kia màu vàng lôi điện lớn, một cái vặn vẹo phía dưới liền quay đầu bị hút vào càn khôn châu bên trong. Bản mệnh chi bảo, thông linh một thể, đầu cá cự quái cũng không ngờ tới cái này mai làm cho người không hiểu tim đập nhanh bảo châu, vẫn là đối phương dùng tinh huyết tế luyện vô số thời đại bản mệnh linh bảo, giờ phút này nhân bảo một thể, quả thực là vạn phần khó giải quyết. Giản huynh, trước đừng có lại động thủ, sự tình có chút không đúng. Ngươi xem đỉnh đầu chúng ta, ngân giác cự nhân thân hình lóe lên, thối lui đến đầu cá cự quái bên cạnh, chau mày chỉ vào đỉnh đầu nói, mạnh hy độc hy. Đầu cá cự quái nghe vậy không nghi ngờ gì, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, có thể sau một khắc, nguyên bản còn có thể duy trì tỉnh táo hắn, lại con ngươi co rụt lại lộ ra vẻ sợ hãi. Cái gặp, giờ phút này trong bầu trời đêm mỗi một khỏa tinh thần cũng so bình thường sáng lên gấp 10, khiến cho đêm tối hiện ra đến tựa như ban ngày. Lập tức, hắn phóng xuất thần thức hướng phương viên số 10 vạn dặm quét qua, vậy mà đều là cảnh tượng như vậy. Lập tức, trong đầu hắn không khỏi toát ra một cái hoang đường ý niệm. Cái này dị tượng sẽ không toàn bộ linh giới đều có thể nhìn thấy đi. Nhân tộc tiểu bối, ngươi đến rốt cuộc đã làm gì cái gì? Vạn phần dưới khiếp sợ, đầu cá cự quái lúc này thất thố hướng Lạc Hồng uống hỏi. Ha ha, ta làm cái gì? Lạc mổ bất quá là muốn cho hai vị thượng tộc tiền bối. Nói đến đây, Lạc Hồng dừng lại một cái, lập tức mở ra hai mắt, lộ ra điên cuồng nụ cười quát. Xem thật kỹ một chút ta cái này tiểu tộc tu sĩ sở cầu đại đạo. Vừa mới nói xong, khi hai đạo một mực tại gia tốc xoay tròn hồng quang giờ phút này lại bỗng nhiên dừng lại, ngay sau đó liền vô thanh vô tức dung nhập càn khôn châu. Một hơi về sau, một đạo thanh thúy răng rắc tâm thanh liền truyền vào huyết hồ phụ cận trong tai của mọi người. Cái gặp, từng đạo màu đen vết rạn dần dần tại càn khôn châu mặt ngoài xuất hiện, một cổ cực lớn đến không cách nào nói hấp lực cũng theo đó giáng lâm. Chỉ là thời gian nháy mắt, những cái kia màu đen vết rạn liền nhanh chóng khuếch trương dung hợp, làm cho càn khôn châu triệt để sửa lại nhan sắc, cũng làm cho kia cổ to lớn hấp lực trở nên đáng sợ hơn. Một thời gian, phương viên trăm vạn dặm bên trong, giữa thiên địa hiện ra đông đảo nắm đấm lớn nhỏ ngũ sắc quang cầu, bọn chúng như bị điên bay vụt mà đến, càng không ngừng không có vào càn khôn châu biến thành hắc cầu bên trong, tại khiến cho thể tích cấp tốc bành trướng đồng thời, cũng cho nó mặt ngoài nhiễm lên một tầng chói lọi vần sáng. Đây là cái quỷ gì đồ vật, chế đại chế kiêu. Không tốt, thần thông cũng không thể dùng, nhanh ly khai cái này. Đầu cá cự quái cùng ngân giác cự nhân giờ phút này cũng có một loại vô cùng mãnh liệt cảm giác nguy cơ, trên thân độn quang cùng một chỗ, liền muốn thoát đi nơi đây. Chương 1056, dầu hết đèn tắt, nhưng mà, không bằng hai người thoát ra ngàn trượng, thân hình của bọn hắn liền dần dần dừng lại, liền liền trên người bọn họ độn quang, lập tức cũng bị cứ thế mà xé xuống dưới, hóa thành một đạo lưu quang, cùng lượng lớn vật chất cùng nhau bay vào hắc cầu bên trong. Theo thôn phệ đồ vật càng nhiều, hắc động thể tích cũng đang nhanh chóng bành trướng, mà nó phát tán ra hấp lực cũng đang trở nên càng phát ra kinh khủng. Rất nhanh, cả tòa huyết hồ liền bị khiên động lên, cái này có thể mới sinh hắc cầu trong nháy mắt liền thành mảnh này thiên địa trung tâm. Một lát trước, huyết vụ trên tế đàn, họ Ngao lão giả cùng một đám phi linh trưởng lão, một bên lắng nghe phương xa truyền đến đấu pháp động tĩnh, một bên yên tâm thoải mái sờ lấy cá, thỉnh thoảng còn lẫn nhau nói chuyện phiếm hai câu. Nhưng đột nhiên ở giữa, chỉ cảm thấy thiên địa chấn động, huyết vụ tế đàn liền không tự chủ được hướng đấu pháp phương hướng xê dịch đi qua. Những cái kia dùng để cố định tế đàn, khiến cho huyền không tại huyết hồ phía trên phù văn lúc này bỗng nhiên thoáng hiện về sau, liền nhao nhao bạo liệt mà ra, đúng là mảy may không cách nào ngăn cản cổ này kéo động huyết vụ tế đàn quỷ dị lực lượng. Mà những cái kia phi linh trưởng lão nhất thời không quan sát phía dưới, cũng kém chút bị túng cái ngã nhào, trong đó trung niên mỹ phụ cùng lưng còng lão giả càng là không có ổn định thân hình, bị thu hút tới không trung. Ngao huynh, cái gì tình huống? Tống lão trộn mau đỡ ta một cái, một phen luống cuốn tay chân về sau, tại còn lại phi linh trưởng lão nỗ lực dưới, hai người rất nhanh liền bị túng trở về trước kia ngồi xếp bằng chỗ. Lập tức, bọn hắn không nói hai lời liền đồng thời bấm niệm pháp quyết niệm chú, ngay sau đó lại cùng nhau duỗi ra kiếm chỉ, hướng về dưới thân tế đàn đánh ra một đạo pháp quyết. Lập tức, huyết vụ tế đàn chấn động mạnh một cái, lại bỗng chốc bị dừng ở trên không, không di động nữa. Ngao huynh, đây là xảy ra chuyện gì? Hai người kia đang giở trò quỷ gì a? Trung niên mỹ phụ vừa rồi bêu xấu, giờ phút này hơi có chút tức hỗn hển nói, bây giờ không phải là nghĩ cái này thời điểm, hấp lực càng lúc càng lớn, nhóm chúng ta lập tức liên thủ đem tế đàn hạ xuống, tuyệt không thể cứ như vậy bị hít đi qua. Mặc dù không biết rõ ngân giác thanh niên bên kia xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn thấy động tĩnh lớn như vậy, họ Ngao lão giả không cần nghĩ cũng biết rõ khẳng định là cực kỳ phiền phức, thậm chí có khả năng quan hệ đến những cái kia đỉnh cấp đại tộc đánh cờ, hắn cũng không muốn tham gia đi vào nửa điểm. Mà liền tại đám người liên thủ thi pháp đến một nửa thời điểm, tế đàn chung quanh bao phủ huyết vụ bị lột sạch sẽ, lập tức vô tận tinh quang liền hắt vẫy mà xuống, nhưng mọi người đều là trợn mắt há hốc mồm mà nhìn về phía tinh không, đừng xem. Nhanh, mau mau thi pháp, sau một khắc, lấy lại tinh thần họ Ngao lão giả trên mặt bối rối chi sắc nói, một đám phi linh trưởng lão bị hắn một nhắc nhở, cũng là vội vàng bấm niệm pháp quyết niệm chú, thần sắc có chút vội vàng, chỉ vì chẳng biết tại sao, bọn hắn lại cũng một loại đại nạn lâm đầu cảm giác. Dừng lại, ngươi cái này nhân tộc mọi rợ mau dừng lại, ngươi nếu là giết nhóm chúng ta, giác si tộc cùng hải vương tộc tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Tại cự ly hắc cầu mấy ngàn trượng bên ngoài địa phương, ngân giác cự nhân thần sắc bối rối vô cùng uy hiếp nói, ngay tại vừa mới, hắn cùng đầu cá cự quái liền phát hiện bằng vào tự mình không cách nào tránh thoát sau lưng hấp lực, thế là, bọn hắn không chút do dự, đồng thời kích hoạt lên trong tộc ban thưởng bảo mệnh hộ oản. Lập tức, hai mặt huyền hoàng tấm chắn hư ảnh liền sau lưng bọn hắn hiển hiện, làm cho trên người bọn họ hấp lực bỗng nhiên vừa giảm, cũng không các loại hai người bọn họ cao hứng, cái này hai mặt huyền hoàng tấm chắn liền vỡ vụn thành từng mảnh ra, cũng cùng trước đó độn quang, trực tiếp hướng về sau tới hắc cầu bay đi, mà thôn phệ cái này hai đạo màu vàng lưu quang về sau, hắc cầu thể tích đúng là đột nhiên tăng vọt một đoạn, đạt đến hơn 800 trượng đường kính, lại như cũ không có đình chỉ tăng trưởng ý tứ. Chung quanh huyết hồ huyết thủy đã bị rút khô, nhưng còn có vô cùng vô tận đất đá bị theo mặt đất nhiếp lên, bọn chúng tất cả đều có thể hóa thành hắc cầu lực lượng, thần thông bị phá, hắc cầu lại hấp lực tăng nhiều, cái này một giảm một tăng phía dưới, ngân giác cự nhân cùng đầu cá cự quái lập tức liền không chống nổi, thân hình bị không ngừng mà hướng về sau nhiếp đi, cho nên, ý thức được đại sự không ổn ngân giác cự nhân mới bất chấp cái gì mặt mũi, mở miệng uy hiếp Lạc Hồng, tiểu bối, mọi thứ dễ thương lượng. Khác những cái kia xúc động, mau đem thần thông dừng lại, đầu cá cự quái giờ phút này làm lên người tốt, ôn tồn khuyên nhủ. Nhưng mà, Lạc Hồng lại là không có cho ra nửa điểm đáp lại, đây cũng không phải là hắn không nghĩ, mà thật sự là không thể. Về phần dừng lại thần thông, nhưng hắc cầu không còn cuồng hít hết thảy chung quanh, vậy thì càng thêm không cách nào làm được, là hắc cầu bắt đầu bành trướng lên, trói lại Lạc Hồng huyết sắc xiềng xích liền trong nháy mắt đứt gãy, làm hắn khôi phục tự do. Bởi vì thể nội pháp lực không hư, Lạc Hồng lúc này liền giải trừ pháp thiên tượng địa, khôi phục bình thường thân hình, cũng không có chờ hắn thở qua một hơi, hắc cầu liền đem pháp lực của hắn cùng la sinh bàn bên trong pháp lực cũng hút sạch sẽ. Kể từ đó, hắn đối hắc cầu cuối cùng một tia khống chế cũng đã mất đi, thậm chí kia cổ hấp lực cũng chưa thả qua hắn, đồng dạng giáng lâm đến trên người hắn. Bất quá, so sánh ngân giác cự nhân bọn hắn thừa nhận, Lạc Hồng ngay lập tức chịu hấp lực thì nhỏ hơn nhiều được nhiều. Có thể theo trong cơ thể hắn tinh huyết cùng thần thức cấp tốc xói mòn, cổ này lý thuyết tại hắn trong phạm vi chịu đựng hấp lực, cũng biến thành càng ngày càng nặng nặng. Ha ha, ngàn năm chìm nổi lên bé nhỏ, ai nói tộc yếu không hùng tâm. Vạn tinh tề rõ ràng kinh tam giới, không vì thiên tiên chỉ vì quân, đã sớm sáng tỏ mà tịch chết nguyên lai là loại cảm giác này, ngược lại là thật không lỗ, chỉ là hy vọng có người có thể thu dọn cái này tàn cuộc đi. Sư tỷ, Giao Nhi, vi phu sợ là muốn nuốt lời, phát giác được tự mình càng ngày càng mơ hồ ý thức, Lạc Hồng cho dù là dù không cam lòng đến đâu, cũng không thể không thừa nhận, tự mình lần này là mân mê ra không cách nào nắm giữ lực lượng, xem như triệt để chơi cởi. Bất quá, có thế tại trước khi chết nhìn thấy tự mình một mực theo đuổi đại đạo, Lạc Hồng nội tâm vẫn là 10 điểm thoải mái, duy nhất không yên tâm, chính là sư tỷ cùng Nguyên Giao. Mặt khác, Lạc Hồng mắt nhìn đã theo cán thương chỗ bắt đầu vỡ vụn phá thiên tàng thương, không khỏi thở dài một tiếng, hỗn đản, ngươi cái sâu kiến dừng lại cho ta, mau dừng lại. A, ta không tin, ta khổ tu vài vạn năm lại sẽ chết ở chỗ này. Bảo cho ta, lúc này gầm thét thanh âm càng lớn, liền vượt có thế cho thấy hắn chủ nhân ngay lập tức vô năng, là Lạc Hồng được ăn cả ngã về không diễn hóa xuất chất lượng pháp tắc lúc, dù là chỉ là dung hợp ra một tia gia lông, hắn thái sơ pháp tắc vĩ lực liền chú định ngân giác cự nhân cùng đầu cá cự quái vận mệnh, lúc này hết thảy dãy dụa, đều là phí công, mà khi hắc cầu thôn vệ cái này hai tên hợp thể hậu kỳ dị tộc về sau, lực lượng của nó lần nữa bỗng nhiên tăng vọt một đoạn, thậm chí liền trúc long kim diễm cũng dần dần không vững vàng tự mình. Từng đạo diễm tia gia tốc dung nhập hắc cầu bên trong, cùng lúc đó, Lạc Hồng thần thức bị như thế cuồng rút một cái về sau, cũng là không chống nổi, trước mắt tối đen, liền hôn mê bất tỉnh, lập tức, thân hình của hắn liền dần dần hướng hắc cầu lướt tới, nhục thân cũng trong quá trình này trở nên hình tiêu mảnh dẻ, một bộ dầu hết đèn tắt bộ dáng, nhưng vào lúc này, một đạo màu lam linh quang theo Lạc Hồng trong linh đài bay ra, ngay lập tức lại không chút nào thụ hắc cầu ảnh hưởng tại đỉnh đầu hắn xoay hai vòng, lập tức cũng không biết là xuất phát từ cái gì nguyên nhân, đạo này linh quang liền tự hành hướng hắc cầu bỏ chạy. Chương 1057, thời gian đảo ngược, không được, Ngao huynh, muốn không chống nổi, làm sao lại đột nhiên xuất hiện đáng sợ như vậy đồ vật, lão tổ bọn hắn hẳn là có cảm ứng mới đúng a. Chư vị lại kiên trì một lát, Ngao mổ tin tưởng hai vị lão tổ tất nhiên đã ở trên đường, nguyên bản huyết vụ tế đàn, bây giờ chẳng những trở nên trụi lũi, mà lại cũng không còn lơ lửng giữa không trung, mà là thật sâu lâm vào trong lòng đất. Nhưng dù cho như thế, tòa tế đàn này lúc này cũng là lắc một cái lắc một cái, nhưng hắn nhìn như nhẹ như lông hồng, phản phất một trận gió liền có thể thổi đi. Tế đàn trên một đám phi linh trưởng lão ngay lập tức từng cái mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ, thế cục này thật sự là chuyển biến xấu quá nhanh. Lúc này ngoại trừ đau khổ chèo chống, khẩn cầu Cửu Việt cùng Nam Lũng hai vị lão tổ mau mau chạy đến bên ngoài, bọn hắn cái gì đều không làm được. Nhưng mà bọn hắn cũng không biết rõ một cái tuyệt vọng sự thật, đó chính là hai vị lão tổ kỳ thật sớm đã độn đến huyết hồ biên giới. Huyết tế hoán linh loại này liên quan đến toàn bộ phi linh tộc đại sự, mặc dù không cần Cửu Việt Linh Hoàng cùng Nam Lũng Linh Hoàng tự mình động thủ, nhưng bọn hắn không thể nghi ngờ là toàn bộ hành trình đều có chỗ chú ý. Cho nên, tại hắc cầu vừa mới xuất hiện thời điểm, hai bọn họ liền phát hiện dị thường, riêng phần mình theo động phủ thoát ra, cơ hồ là đồng thời đi tới huyết hồ phụ cận. Nhưng sau đó, bọn hắn liền không còn dám tiến về phía trước một bước, dù là huyết hồ bên trong còn có bọn hắn nhìn trúng, có hy vọng tiếp ban hậu bối, cũng là đồng dạng. Dù sao, lúc này trong cơ thể của bọn họ vất vả tu luyện ra lực lượng pháp tắc ngay tại ngo ngoe muốn động, dường như muốn chủ động tránh thoát, vùi đầu vào kia dị biến đầu nguồn bên trong đi. Mà lực lượng pháp tắc đối hai vị lão tổ tới nói, cũng đều là tuyệt đối không thể lại mất, nếu không lần sau lớn thiên kiếp, bọn hắn tất nhiên sẽ vẫn lạc tại kiếp lôi phía dưới. Thế là kinh nghi bên trong, bọn hắn cũng chỉ có thể dừng lại tại huyết hồ bên ngoài, lo lắng xuông, Cửu Việt huynh, huyết hồ bên kia tựa như là không kiểm soát, nếu là ảnh hưởng phạm vi tiếp tục mở rộng, nhóm chúng ta chỉ sợ liền không thể không trước di chuyển đi phụ cận mấy cái nhỏ chi nhánh. Nhìn xem khuếch trương tốc độ càng lúc càng nhanh dị tượng, ngay lập tức không có một chút biện pháp Nam Lũng Linh Hoàng chau mày nói, những này đại tộc quả nhiên là khinh người quá đáng, lại tộc ta cảnh nội như vậy làm ẩu. Giáp Đồn cùng Phù Du hai tộc chẳng lẽ cứ như vậy nhìn xem, Cửu Việt Linh Hoàng mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ nghiêm nghị nói, hiển nhiên hắn là trực tiếp nhận định, ngay lập tức nhiễu loạn chính là bắt nguồn từ mấy cái đại tộc ở giữa đối chúc long kim diễm tranh đoạt, bọn hắn ra tay đánh nhau, lại làm cho phi linh tộc gặp nạn, thật sự là gọi Cửu Việt Linh Hoàng tức giận, chỉ là đáng tiếc ta hậu nhân kia, ai, đi trước chủ trì di chuyển một chuyện đi, hiện tại huyết hồ bên trong tình huống cực kỳ hung hiểm. Nếu là ngươi ta cũng gãy đi vào, vậy ta tộc coi như thật xảy ra đại sự. Cửu Việt Linh Hoàng bất đắc dĩ thở dài một cái, lập tức liền cùng Nam Lũng Linh Hoàng một nam một bắc, riêng phần mình hóa thành một đạo tia sáng, độn hướng chân trời. Giờ phút này, tại đã hữu danh vô thực huyết hồ trên không, hắc cầu đường kính vẫn đang từ từ bành trướng, phản phất vô bờ bến. Bất quá, tại tất cả đồ vật cũng bay nhanh bị hắc cầu thôn vệ thời điểm, lại có hai cái ngoại lệ tình huống. Thứ nhất chính là Lạc Hồng khô cạn nhục thân, ngay lập tức đang chậm rãi bay về phía hắc cầu, cùng chung quanh bay vụt mà qua đất đá so sánh, không thể nghi ngờ là vô cùng dễ thấy. Một cái khác, thì tại hắc cầu ngay phía trên trong cao không, cái gặp, nơi nào đó hư không đang không ngừng cuồn cuộn ra đen đậm như mực mây đen, nhưng mỗi lần cũng tại vừa mới hình thành quy mô, mây đen bên trong chớp động gỡ mình quang chi lúc, trong đó lôi quang liền bỗng nhiên bị theo mây đen bên trong rút ra, một cái liền tiến vào phía dưới hắc cầu bên trong. Mặc dù đã mất đi lôi quang, mây đen lúc này liền sẽ tiêu tán không còn, nhưng theo mới mây đen quay cuồng mà ra, vừa rồi hết thảy lại đều sẽ tái diễn một lần. Mà liền tại thế cục bắt đầu sụp đổ thời điểm, một đạo màu lam linh quang theo Lạc Hồng thể nội thoát ra, không nhiều dừng lại liền tự hành bay vào hắc cầu bên trong. Ông chỉ nghe một đạo chấn thiên động địa ông minh chi thanh, không vệ không biết bao nhiêu vật chất hắc cầu lại rung động kịch liệt bắt đầu, tốc độ nhanh đến lưu lại tàn ảnh, khiến cho tự thân trở nên mơ hồ một mảnh. Ở đây biến hóa phía dưới, mặc dù hắc cầu hấp lực cũng không yếu bớt nửa phần, nhưng Lạc Hồng trong mi tâm chúc long kim diễm nhưng lại bắt đầu tự nhiên nhảy lên, đồng thời trong tay hắn cầm phá thiên tàng thương, cũng không còn tiếp tục vỡ vụn xuống dưới. Như thế qua sau ba hơi thở, hắc cầu rung động bỗng nhiên dừng lại, cái gặp mặt ngoài không ngờ xuất hiện trước đây vờn quanh kim ngân nhị sắc hồng quang. Bất quá, cùng trước đây hai đạo hồng quang xoay tròn cấp tốc khác biệt, lúc này cái này hai đạo hồng quang lại là chậm rãi chuyển động. Càng quan trọng hơn là, lúc này cái này hai đạo hồng quang cứ việc chỉ ở tiến hành đơn giản nhất biến hóa, lại tản mát ra một cổ mãnh liệt mỹ cảm. Nếu là Lạc Hồng giờ phút này có thế tinh tế thể ngộ, hắn chắc chắn phát hiện, cái này hai đạo hồng quang ngay lập tức đã là tự nhiên mà thành, đạt thành hoàn mỹ cân bằng. Có lẽ thật sự là bởi vì biến hóa này, hắc cầu nguyên bản cuồng bạo cực điểm, muốn thôn phệ hết thảy hấp lực, cũng trong nháy mắt trở nên bằng phẳng. Những cái kia bị thu tới phụ cận đất đá, linh quang, lúc này cũng vây quanh nó ung dung xoay tròn, đồng thời tốc độ càng ngày càng chậm. Một lát sau, hắc cầu mặt ngoài vàng bạc hai đạo hồng quang hoàn toàn ngừng lại chuyển động, mà hắc cầu lúc này cũng giống như hoàn toàn mất đi hấp lực, chung quanh lơ lửng đất thạch linh quang tất cả đều hướng mặt đất rơi xuống. Mà tại cái này hoàn toàn yên tĩnh bầu không khí bên trong, trên bầu trời kiếp lôi mây đen lại là giọng khách ác giọng chủ, một thời gian sấm rền thanh âm cuồn cuộn, một bộ muốn hung hăng hiện ra thiên uy tư thế. Có thể tự hồ là cảm ứng được kiếp vân trong nồng đậm lực lượng pháp tắc, hắc cầu mặt ngoài vàng bạc hồng quang đúng là khẽ rung lên, mắt thấy lại muốn chuyển động bắt đầu. Lập tức, trên bầu trời tiếng sấm rền liền im bặt mà dừng, nguyên bản cuồn cuộn không nghĩ kiếp vân dường như ngưng kết, một cái cứng ở nơi đó, tiếng sấm dừng lại, kia vàng bạc hồng quang cũng đình chỉ rung động, có thể hắc cầu vẫn như cũ lơ lửng giữa không trung, không có một chút tự hành tiêu tán ý tứ. Lúc này, hắc cầu mặt ngoài tràn ra một đạo yếu ớt màu lam hào quang, lúc này liền làm động tới vàng bạc hồng quang. Bất quá, lúc này hai đạo hồng quang lưu chuyển phương hướng rõ ràng cùng trước đây tương phản. Có thể mang đến như vậy biến hóa màu lam hào quang tự hồ là lực lượng không đủ, cũng không thể chân chính nhường hai đạo hồng quang đảo ngược lưu chuyển. Thử một phen về sau, đạo này màu lam hào quang đột nhiên nhanh chóng chớp động mấy cái, liền phản phất đang thúc giục gấp rút lấy cái nào đó tồn tại. Sau đó, nó liền không biến hóa nữa. Mà chỉ là qua mấy tức, trên bầu trời đen kịt kiếp vân liền đột nhiên một quyển, hóa thành một đoàn trắng toát, tản ra ngũ sắc linh quang tường vân. Sau một khắc, cái này đoàn tường vân bên trong liền hiện ra đông đảo màu vàng kim phù văn, cong cong xoay xoay, tựa như nồng nọc. Cái gặp những này phù văn hướng ở giữa tụ lại, một tòa to lớn màu vàng kim quang trận liền xuất hiện tại hắc cầu ngay phía trên. Theo tòa này màu vàng kim quang trận bỗng nhiên sáng lên, từng vòng ấn đầy phù văn vòng vàng nội tình ba tầng ngoài địa, cách không bọc tại hắc cầu phía trên. Cho đến lúc này, màu lam hào quang mới có động tĩnh, phản phất ra lệnh, dựa theo nhất định tần suất chớp động. Lập tức, những cái kia vòng vàng liền chậm rãi chuyển động bắt đầu, cấp trên phù văn cũng bắt đầu lấy một loại nào đó vận luật chợt lóe chợt tắt. Như thế hợp lực phía dưới, hắc cầu mặt ngoài vàng bạc hồng quang mới chậm rãi bắt đầu đảo ngược chuyển động, đồng thời tốc độ trở nên càng lúc càng nhanh. Lập tức, một màn kinh người liền xuất hiện, cái gặp mỗi đảo ngược chuyển động một vòng, hắc cầu thể tích vậy mà liền co lại nhỏ một phần, đồng thời, hắc cầu bên trong còn có thể phân ra một tia thuần màu trắng khí thể, quấn hắn chậm chạp xoay tròn. Thế là, theo hắc cầu thể tích không ngừng thu nhỏ, chung quanh của nó liền hội tụ ra một vòng càng ngày càng ngưng thực màu trắng khí vòng. Lúc này, Lạc Hồng nếu như là thanh tĩnh, hắn lúc này liền sẽ nhận ra, những này màu trắng khí thể cùng chân linh bản nguyên có chút tương tự, nhưng lại không hoàn toàn tương đồng. Bởi vì khí vòng lớn nhỏ một mực cùng hắc cầu duy trì một cái cố định tỷ lệ, cho nên khi hắc cầu thu nhỏ đến nguyên bản càng không châu lớn nhỏ lúc, màu trắng khí vòng cũng đã trở nên đậm đặc không gì sánh được. Tương phản, giữa bầu trời bảo quang tường vân lại là khuếch tán hơn 10 lần. Nhưng mà, ngay tại đông đảo vòng vàng còn tại đều đâu vào đấy chuyển động thời điểm, màu lam hào quang lại là bỗng nhiên đình chỉ lấp lóe, làm cho hắc cầu lập tức đình chỉ thu nhỏ. Lập tức, cũng không biết nó dùng thủ đoạn gì, ngay lập tức càng đem kia màu trắng khí vòng xé thành hai nửa, thoát ly hắc cầu, trong đó một nửa đầu tiên là một quyển, hóa thành một đạo mờ mịt chi khí, sau đó nhẹ nhàng uốn éo, liền chui vào Lạc Hồng chỗ mi tâm chúc long kim diễm bên trong, mà một nửa khác thì lại phân thành một lớn một nhỏ hai đoàn, trong đó đoàn kia lớn, cũng tại uốn éo phía dưới chui vào phá thiên tàng thương, về phần đoàn kia nhỏ bé, thì là vô thanh vô tức chui vào Lạc Hồng đan điền. Biến hóa như thế hiển nhiên là cái nào đó tồn tại bất ngờ, cái gặp đông đảo vòng vàng bỗng nhiên trì trệ, ngay sau đó liền băng tán thành vô số quan điểm tiêu tán. Cùng lúc đó, trên bầu trời màu trắng tường vân lại lần nữa một quyển, đúng là lại phải biến đổi quay về kiếp vân. Nhưng muốn nói hiện tại nơi này ai động tĩnh lớn nhất, không phải là đang muốn trở mặt đám mây, cũng không phải tại một lần nữa ngưng tụ thân thương phá thiên tàng thương, mà là Lạc Hồng trong mi tâm chúc long kim diễm. Ngay lập tức, này diễm phản phất là phục dụng diệu dược tiên đan, trong nháy mắt trở nên sáng chói không gì sánh được, màu vàng kim diễm quang chói mắt cực điểm, đúng là trực tiếp bao phủ toàn bộ phi linh tộc địa bàn. Lập tức, toàn bộ phi linh tộc cảnh nội hết thảy cũng giống bị làm định thân chú, vô luận là sinh linh phong nước, vẫn là phi độn lấy hai vị linh hoàng lão tổ, giờ phút này cũng lâm vào tuyệt đối mà yên lặng trạng thái, chỉ có đoàn kia ngay tại chuyển biến màu trắng tường vân, không có hoàn toàn đứng im, nhưng cuốn lên tốc độ nhưng cũng trở nên kỳ chậm không gì sánh được, mà trong nháy mắt này đình trệ về sau, càng thêm huyền diệu dị tượng bắt đầu ở phi linh tộc cảnh nội trình diễn. Lúc này, quang âm chi lực lại chậm rãi nghịch lưu bắt đầu, màu vàng kim diễm quang phạm vi bao phủ bên trong, hết thảy tất cả cũng tại trở lại quá khứ trạng thái, đồng thời tốc độ càng lúc càng nhanh, liền liền đoàn kia nửa trắng nửa đen pháp tắc chi vân, ngay lập tức cũng bị chậm rãi ép trở về trung tâm một điểm, rất nhanh liền không thấy bóng dáng. Đương nhiên, ở trong đó cũng không phải không có ngoại lệ, Lạc Hồng khô gầy thân thể liền không có khôi phục, còn có những cái kia bị hắc cầu thôn vệ sự vật, cũng tất cả cũng không có lại xuất hiện. Bất quá, Lạc Hồng ngay lập tức thân hình lóe lên, lại là về tới tế đàn phía trên, sau đó lại là lóe lên, liền. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Xuất hiện tại một chỗ trên mặt biển, đón lấy, hắn liền hóa thành một đạo lưu quang, hướng về một phương hướng bắn ngược mà đi. Giờ phút này, hắn chỗ cho thấy tốc độ, viễn siêu hắn bình thường tốc độ bay, cho nên không có qua một lát, hắn liền về tới địa uyên, thân hình xuất hiện ở càn khôn cung tu luyện trong thạch thất, mà theo Lạc Hồng bày ra ngồi xếp bằng tu luyện tư thế, hắn chỗ mi tâm chúc long kim diễm lại là khôi phục bình thường linh quang, phi linh tộc cảnh nội quang âm chi lực cũng một lần nữa hướng về phía trước lưu chuyển, về phần viên kia đã thu nhỏ đến nguyên bản càn khôn châu lớn nhỏ hắc cầu, tự nhiên cũng là đi theo Lạc Hồng cùng nhau về tới tu luyện thạch thất. Lúc này, kia xóa màu lam hào quang lần nữa hiện lên ở hắc cầu mặt ngoài, linh quang chớp động lên tựa hồ là muốn tránh thoát hắc cầu, một lần nữa trở lại Lạc Hồng thể nội. Có thể cái này hiển nhiên là tốn công vô ích, bất luận nó như thế nào chớp động, ngay lập tức cũng không cách nào tách rời hắc cầu mảy may. Cuối cùng, nó tựa như nhận mệnh đồng dạng trở nên yên lặng, quang mang chui vào hắc cầu, không thấy bóng dáng, mà cùng lúc đó, Lạc Hồng mí mắt giống như run rẩy đồng dạng mà run run một cái, hắn vùng đan điền dần dần lộ ra một cổ ngũ sắc linh quang. Rất nhanh, cổ này linh quang liền tràn ra mấy đạo chi nhánh, bắt đầu dọc theo Lạc Hồng khô cạn kinh mạch tự hành lưu chuyển, thật giống như Lạc Hồng lúc này hoàn toàn thanh tĩnh, chính tự mình tu luyện công pháp đồng dạng. Ngay lập tức, tại Càn Khôn cung đại điện bên ngoài, Tam Mục lão yêu đang đối mặt lấy một đám đầu chuột chuột não hậu bối, thần sắc nghiêm nghị phân phó nói, đại nhân lần này tiến giai đã thành công. Chắc hẳn sau đó không lâu liền sẽ xuất quan, đoạn này thời gian các ngươi cũng cho lão phu an phận một chút, nếu không xảy ra chuyện, ai cũng cứu không được các ngươi. Phi linh tộc, huyết hồ địa điểm cũ trên không, một tòa trụi lũi tế đàn đang lơ lửng giữa không trung, tính cả họ Ngao lão giả ở bên trong 16 vị phi linh trưởng lão, giờ phút này hoặc là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, hoặc là đầy mặt kinh sợ ngồi xếp bằng trên tế đàn. Tống lão trộm ngươi nói, tòa tế đàn này nguyên bản có phải hay không có huyết vụ vờn quanh? Một ít người thật sự là già nên hồ đồ rồi, liền cái này vậy mà đều có thể quên. Lưng còng lão giả một bên tức giận nhìn chằm chằm đối diện trung niên mỹ phụ nói, một bên đưa tay ra hiệu bên cạnh lão hữu ủng hộ hắn. Ê! Cái này, kỳ thật Tống mổ cũng nhớ mang máng tòa tế đàn này nguyên bản là cái dạng này, Diêu huynh ngươi. Họ Tống lão giả chần chờ một chút về sau, vẫn là quyết định nói thật nói. Ha ha, Tống lão trộm ngươi không phải là uống a? Lưng còng lão giả lúc này đem xoay chuyển ánh mắt, không thể tin nhìn về phía mình lão hữu nói, nghe nói lời ấy, Họ Tống lão giả lập tức tức giận đến cái mũi nghiêng một cái, quay đầu đi chỗ khác, không tiếp tục để ý đối phương. Được rồi, tế đàn bên ngoài nguyên bản có hay không huyết vụ không trọng yếu, trọng yếu là dưới người chúng ta huyết hồ đâu. Cái đồ chơi này không có, phiền phức của chúng ta mới lớn a. Trung niên mỹ phụ cũng không muốn tiếp tục cùng lưng còng lão giả nói dóc, liền đem đổi đề tài nói. Ai ngờ đối phương lúc này liền lộ ra vẻ kinh ngạc, giống xem đồ đần đồng dạng nhìn xem nàng nói. Xong, ngũ quan tộc xong, nơi này nguyên bản không phải liền là một tòa thâm cốc sao? Thế nào huyết hồ? Trung niên mỹ phụ thấy thế trong lòng giận dữ, đang muốn hảo hảo cùng lưng còng lão giả tranh luận phải trái một phen, lại nghe họ Ngao lão giả nói, được rồi, cũng đừng ầm ĩ, các ngươi có hay không ai nhớ kỹ, nhóm chúng ta lần tụ hội này là vì cái gì? Lời vừa nói ra, vừa rồi còn tại lẫn nhau cãi lộn một đám phi linh trưởng lão cũng trầm mặt lại, đồng thời chăm chú suy nghĩ chỉ chốc lát về sau, vẫn là không ai có thể đưa ra một đáp án. Đương nhiên, bọn hắn đều không phải là cái gì ngu dốt hạng người, cho nên giờ phút này đều đã ý thức được, nhóm người mình nên là bị người giở trò gì, lấy về phần đám người ký ức hỗn loạn như thế. Cũng may, lúc này bọn hắn cảm ứng được chân trời bay tới hai vệt độn quang, lập tức liền hình như có chủ tâm cốt, trong lòng nhất an. Chương 1058, dư ba, tham kiến hai vị lão tổ, đợi người tới hiện ra thân hình, một đám phi linh trưởng lão cùng kêu lên chào nói, làm sao lại mấy người các ngươi, giác si tộc cùng hải vương tộc đặc sứ đâu, quét mắt tế đàn về sau, cửu Việt linh hoàng nhướng mày hỏi, nghe nói lời ấy, một bộ phận phi linh trưởng lão như ở trong mộng mới tỉnh nhớ tới ngân giác thanh niên hai người, nhưng cũng có một bộ phận phi linh trưởng lão vẫn như cũ không có chút nào ấn tượng, trên mặt không khỏi lộ ra khổ tư chi sắc. Hai vị lão tổ, hai vị đặc sứ cũng không ở đây, vãn bối cũng không biết bọn hắn là khi nào rời đi. Họ Ngao lão giả suy nghĩ tỉ mỉ một phen về sau, thần sắc có chút hoảng sợ nói, cửu Việt huynh, việc này quá không tìm thường, liền ngay cả ta ký ức cũng ra nhiều vấn đề. Ta ẩn ẩn nhớ kỹ phía dưới này hẳn là một tòa huyết hồ mới đúng, có thể vừa tới nhìn thấy tòa này thâm cốc lúc, nhưng không có cảm thấy kinh ngạc, ngược lại có dũng khí chuyện đương nhiên cảm giác. Nam Lũng Linh Hoàng mặt âm trầm quét mắt chu vi một lát sau, bỗng nhiên ngữ khí ngưng trọng hướng cửu Việt Linh Hoàng truyền âm nói, mà cửu Việt Linh Hoàng nghe vậy nhưng không có đáp lại, bởi vì hắn cũng nghĩ không thông, là dạng gì vĩ lực mới có thể để cho hắn cùng Nam Lũng hai cái, tại bất tri bất giác bên trong chịu ảnh hưởng. Theo lý thuyết, đây là không có khả năng chuyện phát sinh. Đúng rồi, Nam Lũng huynh, ngươi vì sao cũng sẽ đột nhiên tới đây, chẳng lẽ cũng là tâm huyết dâng trào, không khỏi liền muốn tới đây nhìn xem. Khổ tư sau một lúc, cửu Việt Linh Hoàng bỗng nhiên ý thức được, tự mình lần này tới liền 10 điểm dị thường. Phải biết, hắn vốn là trong động phủ tĩnh tọa tu luyện, nhưng chẳng biết tại sao, lại đột nhiên phi thường nghĩ đến tế đàn nhìn bên này xem, kết quả còn tại nửa đường gặp được Nam Lũng Linh Hoàng. Cái này, Nam Lũng Linh Hoàng nhận được truyền âm lập tức sững sờ, lập tức sắc mặt của hắn liền trở nên xanh xám. Hiển nhiên, hai người bọn họ chịu ảnh hưởng, xa xa lớn hơn bọn hắn trước đây, cho nên vì cái gì? Nhưng lại tại Nam Lũng Linh Hoàng muốn nói cái gì thời điểm, một đạo ánh lửa nhưng từ chân trời bay vụt mà đến, rơi xuống cửu Việt Linh Hoàng trong tay. Đây là một phần vạn dặm vũ sách, luyện chế rất khó, sẽ chỉ dùng để truyền lại cực kỳ trọng yếu tin tức. Quả nhiên, sau một khắc cửu Việt Linh Hoàng trên mặt liền lộ ra kinh sợ, trực tiếp mở miệng nói, Nam Lũng huynh, hỗn độn vạn linh bản bên kia có đại sự xảy ra, nhóm chúng ta nhanh chóng đi qua, về phần các ngươi, không nghĩ ra cũng đừng nghĩ. Sau khi trở về trước bế quan tu luyện cái ngàn năm, nói đi, hắn liền vứt xuống họ Ngao lão giả bọn người, cùng Nam Lũng Linh Hoàng cùng nhau hướng hỗn độn vạn linh bản chỗ lơ lửng đảo nhỏ bỏ chạy. Một lát trước đó, tại cự ly cực kỳ xa xôi Lôi Minh đại lục, một tòa chim hót hoa nở trong sơn cốc, hai tên nhìn như bình thường dị tộc lão giả đang xếp bằng ở một tòa ngọc bích dưới, uống trà luận đạo, bầu không khí tương đương nhàn tĩnh, trong đó một cái dị tộc lão giả toàn thân trải rộng xà văn, hai tròng mắt lỗ dài nhỏ lại quỷ dị, người mặc màu tím da thú. Một cái khác thì là một tên nếp nhăn đầy mặt, đầu sinh kim giác, nhìn xem tuổi già sức yếu lão ẩu, nàng mái đầu bạc trắng thật dài, ngồi lúc có thể kéo tới mặt đất. Hai tên lão giả rõ ràng không phải đồng xuất nhất tộc, trái trong tay lại đều cầm một cái kiểu dáng có chút tương tự, giống như kim như ngọc quải trượng. Bất quá, hai thanh quải trượng trên điêu văn lại là hoàn toàn khác biệt, tỉ như kim giác lão ẩu trong tay cái kia thanh liền khắc lấy một cái đầu trâu cự long, một cái vẻ giận dữ cự tước, cùng một đầu cự giác hùng lộc. Tính toán thời gian, mẫn gia tiểu tử bên kia cũng nên bắt đầu, các loại hắn đem chút long kim diễm mang về, kim long vương bên kia còn muốn thỉnh Lư Khâu đạo hữu bồi lão thân cùng nhau đi một chuyến. Kim Giác lão ẩu nhấp miệng linh trà về sau, đột nhiên đem đổi đề tài, hướng phía Xà Văn lão giả thỉnh cầu nói, việc này dễ nói, quý tộc nếu có thể thành công lôi kéo đến Kim Long Vương, nhóm chúng ta Hải Vương tộc cũng có thể thu hoạch được không ít chỗ tốt, lão phu đến lúc đó ổn thỏa hết sức giúp đỡ. Xà Văn lão giả lúc này 10 điểm hào sảng đáp, nhưng mà, ngay tại Kim Giác lão ẩu muốn nói tỉ mỉ xuống dưới thời điểm, bọn hắn bên cạnh thân trăm trượng ngọc bích bỗng nhiên chấn động một cái, lúc này liền làm cả tòa sơn cốc đất trung núi chuyển bắt đầu, sau một khắc, ngọc bích trên cùng chỗ liền truyền đến chói mắt màu vàng kim linh mang, lại là kim quang. Hẳn là lại có huyền thiên linh bảo xuất thế. Kim Giác lão ẩu lúc này mặt lộ vẻ kinh sợ mà nói, nàng cũng không phải chưa thấy qua huyền thiên linh bảo, có thể gần nhất 1000 năm bên trong huyền thiên linh bảo xuất thế tần suất quả thực là quá cao, không đúng. Vẹn vẹn là huyền thiên linh bảo xuất thế, cũng sẽ không nhường hỗn độn vạn linh bản chấn động không ngừng. Xà Văn lão giả ngay lập tức lại là phát giác được một tia không ổn, nói đi, liền thân hình lóe lên, độn đến ngọc bích đỉnh chóp. Kim Giác lão ẩu thấy thế tất nhiên là lập tức đi theo, lập tức hai mắt bên trong linh quang lóe lên, liền hướng kim quang đầu nguồn nhìn lại. Cái gặp, cái này sinh ra dị tượng cũng không phải là nàng trước kia phỏng đoán, mới xuất thế huyền thiên linh bảo, mà chính là nàng phái người tiến đến thu hồi chúc long kim diễm, vô dụng đồ vật, tại phong nguyên đại lục loại kia địa phương cũng không có đem sự tình làm tốt. Đây là nhường chúc long kim diễm lực lượng pháp tắc bị khuyết tổn, khiến cho xếp hạng muốn hướng xuống rớt xuống A. Kim Giác lão ẩu ánh mắt phát lạnh, ngữ khí vạn phần trách cứ nói. Lúc này, một bên Xà Văn lão giả lại không vội vã mở miệng, mà là tiếp tục nhìn chằm chằm ngọc bích vị trí cao nhất kia một nhóm phù văn biến hóa. Như thế linh quang đại phóng mấy tức về sau, nghề này màu vàng kim phù văn vậy mà giống trước đây liền chỉ là hồi quang phản chiếu, một cái trở nên ảm đạm vô quang, cuối cùng biến thành một mảnh quan điểm tiêu tán. Không được, đây là bị người tiệt hồ. Chúc Long Kim Diễm đã bị người lộ ra linh giới. Thấy tình cảnh này, Xà Văn lão giả cũng là không giữ được bình tĩnh, lúc này nghiến răng nghiến lợi nói, cái này sao có thể, rõ ràng nhóm chúng ta. Ai, Công Tôn đạo hữu, ngươi cảm thấy này lại là ai làm? Kim Giác lão ẩu còn muốn nói bọn hắn rõ ràng hợp lực che đậy thiên cơ, người khác không có khả năng tính tới Chúc Long Kim Diễm vị trí, nhưng sự tình đều đã phát sinh, vậy liền chứng minh người xuất thủ còn muốn kỹ cao bọn hắn một bậc. Còn có thể là ai, tất nhiên là kia cùng hai chúng ta tộc là địch mấy nhà, thật sự là không nghĩ tới. Hả? Không đúng, Chúc Long Kim Diễm sắp xếp danh đô biến mất, vì sao trên bảng còn lại huyền thiên linh bảo còn không cũng tiến lên một vị, lời nói mới nói đến một nửa, Xà Văn lão giả liền phát hiện ngọc bích lúc này tình huống cực bất thường, kế tiếp một màn, càng làm cho hắn cùng Kim Giác lão ẩu nghẹn họng nhìn trân trối, cái gặp, tại nguyên bản Chúc Long Kim Diễm phù văn vị trí, từng đạo màu đen khe hở lặng yên lan tràn mà ra, liền như là một mảnh xấu xí vết thương, chiếm cứ ngọc bích hàng ngũ như nhất vị trí, hỗn độn vạn linh bản vậy mà xuất hiện tổn thương, cái này thế nhưng là cho tới bây giờ chưa từng xảy ra sự tình, Kim Giác lão ẩu lập tức hoảng sợ nói, mà liền tại hai người kinh nghi bất định thời điểm, một đạo màu xanh thẳm lưu quang từ phía trên bên cạnh bay tới, quanh quẩn trên không trung một vòng về sau, liền trực tiếp rơi xuống Xà Văn lão giả trong tay, hóa thành một cái ống ánh sáng long lanh ốc biển. Xà Văn lão giả lập tức có chỗ dự cảm đem thần thức dò vào ốc biển bên trong, rất nhanh sắc mặt liền trở nên càng khó coi hơn bắt đầu, chẳng lẽ quý tộc hỗn độn vạn linh bản. Lời còn chưa dứt, Kim Giác lão ẩu chỉ thấy Xà Văn lão giả mặt mũi tràn đầy ngưng trọng lắc đầu. Chương 1059, biến mất hắc. Không chỉ như đây, lão phu phái đi ra vị kia hậu bối trên thân còn phát sinh một chút quỷ dị biến hóa. Nhạc đạo hữu, ngươi nhanh phái người đi dò tra Mẫn Phụng hồ sơ, nhìn xem hai người bọn họ có phải hay không cũng gặp đồng dạng độc thủ. Xà Văn lão giả sắc mặt âm trầm nói, Kim Giác lão ẩu tới quen biết vài vạn năm, ngay lập tức tất nhiên là một cái nhìn ra đối phương trong mắt giấu giếm kiên kỵ, lập tức trong lòng rung lên, truyền âm đối đợi tại cốc bên ngoài đệ tử phân phó xuống dưới. Không bao lâu, một đạo lôi quang liền lốc bốt từ phía trên bên cạnh bay vụt mà đến, rơi xuống Kim Giác lão ẩu lòng bàn tay về sau, hóa thành một cái hộp ngọc cùng một cái lôi quang mũi tên nhỏ. Mở hộp ngọc ra, trong đó chứa lấy chính là một quyển từng mai ngọc phiến tạo thành thư từ. Kim Giác lão ẩu đầu tiên là dùng thần thức quét một lần, cũng không phát giác cái gì dị thường, có thể sau một khắc, nàng lại đột nhiên biến sắc, cổ tay rung lên, liền đem thư từ ném đến không trung, cũng khiến cho triển khai. Lập tức, thư từ trên chỗ ấn khắc hơn vạn mai phù văn, liền hiện ra ở hai người trước mắt, cái này sao có thể? Vì cái gì hồ sơ thiếu thốn một bộ phận, ta ngay từ đầu còn không có phát giác dị dạng, Kim Giác lão ẩu lúc này cảm thấy không thể tưởng tượng nói, cái gặp, thư từ trên vốn nên sắp hàng chỉnh tề, ghi chép mẫn phụng vài vạn năm lý lịch màu bạc phù văn, lại xuất hiện đông đảo thiếu thốn, có thể hết lần này tới lần khác như thế dễ thấy vấn đề, Kim Giác lão ẩu nhưng không có trước tiên phát giác, cái này hiển nhiên 10 điểm quỷ dị, quả nhiên cũng là dạng này, như thế xem ra, hai người bọn họ quá khứ đúng là bị người xóa đi một bộ phận, Xà Văn lão giả lập tức sớm có đoán trước mà nói, nhưng hắn ngay lập tức sắc mặt lại không chút nào nhẹ nhõm, biến mất một người đi qua. Đây là cái gì thần thông, chẳng lẽ là kia chúc long kim diễm, Kim Giác lão ẩu lúc này hít vào một ngụm khí lạnh, không thể nào hiểu được loại này không thể tưởng tượng thủ đoạn, không phải là kia chúc long kim diễm, này diễm liền xem như thời gian một loại huyền thiên linh vật, cũng không có khả năng biến mất một người đi qua, dù sao, mỗi người tồn tại cũng cùng ngàn vạn pháp tắc quấn quýt lấy nhau, xóa đi cùng hồi tố cũng không phải một chuyện. Xà Văn lão giả lắc đầu, càng nói thanh âm càng là run rẩy. Ai, Kim Long Vương bên kia chỉ sợ là đã sớm dự liệu được việc này, không phải vậy trước đây cùng lão thân giao dịch lúc, cũng sẽ không cố ý bàn giao nếu là phát sinh cái gì quỷ dị khó hiểu sự tình, liền hủy bỏ lần giao dịch này. Công tôn đạo hữu, việc này liền đến này là ngừng đi. Kim Giác lão ẩu chán nản thở dài, lại là để lộ ra một chút có ý tứ tình báo. Từng, lão phu về trước Long Uyên. Việc này ta Hải Vương tộc cũng sẽ không truy tra xuống dưới, phát sinh chuyện lớn như vậy, Xà Văn lão giả cũng là ngồi không yên, lúc này liền muốn trở về trong tộc tọa trấn, mà đang nhìn đưa đối phương độn quang biến mất ở chân trời về sau, Kim Giác lão ẩu lại lần nữa nhìn về phía hỗn độn vạn linh bản trên kia phiến màu đen vết rạn, sắc mặt lại là lúc sáng lúc tối biến hóa bắt đầu, thời gian nhoáng một cái, ba năm liền qua, cùng cuồng cuộn sóng ngầm phi linh tộc so sánh, trong ba năm này địa uyên cơ hồ không có gì thay đổi. Lạc Hồng trước đây đột phá luyện hư trung kỳ dị tượng đủ để chấn nhiếp địa uyên bầy yêu, chỉ là hắn bế quan không ra, nhưng Tam Mục lão yêu tại tự mình hậu bối trước mặt, tiểu tiểu ném đi phía dưới tử. Một ngày này, tại Càn Khôn cung tu luyện trong thạch thất, đã ba năm không động đánh một cái Lạc Hồng rốt cục có một tia dấu hiệu thức tỉnh, cái gặp hắn đầu tiên là mí mắt run rẩy một cái, sau đó tay phải ngón tay cũng co rúm hai lần, lập tức một đạo tiếng rên rỉ liền từ Lạc Hồng trong cổ truyền ra, đau nhức. Quá đau, nguyên thần khôi phục một khắc này, Lạc Hồng kém chút không có bị đau đến tắt thở đi, thích ứng tốt một lát, mới khó khăn theo vạn bảo nang bên trong lấy ra mấy cái đan dược, há miệng hút vào nuốt xuống, mấy cái đan dược vừa vào bụng, liền nhao nhao hóa thành một đạo thanh lưu, tràn vào Lạc Hồng đan điền, đem nguyên anh bao vây lại, lập tức, Lạc Hồng kia khô kiệt thần thức liền tốc độ khôi phục, mấy tức không đến, liền hóa giải nguyên thần khổ sở, nhưng hắn có suy nghĩ dư dật, cảm tạ quỷ đạo hóa thân. Ý niệm lóe lên về sau, Lạc Hồng lúc này tán xuất thần biết xem xét tự thân tình cảnh, mà cái này xem xét, nhưng cũng nhường hắn trực tiếp ngây ngẩn cả người, cái này. Đây không phải ta tại Càn Khôn cung phòng luyện công sao? Ta tại sao lại ở chỗ này? Không đúng, phải nói ta làm sao sẽ còn sống? Lạc Hồng ký ức còn dừng lại tại mình bị hắc cầu rút đến dầu hết đèn tắt, sẽ phải bị hắn thôn phệ thời điểm, cái này đột nhiên một cái về tới Càn Khôn cung. Thật sự là nhường đầu óc của hắn không có cách nào quay lại, cũng may, nhục thân đau đớn rất nhanh liền tỉnh lại hắn, để hắn làm tức liền quyết định đi đầu chữa thương, sau đó lại làm rõ ràng xảy ra chuyện gì, mà ở bên trong nhìn tới về sau, Lạc Hồng trên mặt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, tinh huyết cơ bản đã bị rút khô, quanh thân các nơi là vết thương chồng chất, hoàn toàn là dựa vào kinh lôi tiên thể cường hoành, nhục thân mới miễn cưỡng duy trì một tia sinh cơ, nhưng chỉ cần có cái này một tia sinh cơ, lấy Lạc Hồng thân gia, đến tiếp sau tĩnh dưỡng trở về cũng không phải là việc khó, nhưng mà làm cho người ngoài ý muốn chính là, Lạc Hồng phát hiện kinh mạch trong cơ thể mình vậy mà hoàn hảo không chút tổn hại, chờ đã, ta nguyên anh vậy mà cũng không có tán loạn, rõ ràng pháp lực cũng thâm hụt đến loại trình độ này, liền xem như giống hàng lão ma mới tới linh giới lúc như thế, tu vi mất hết, một lần nữa biến thành phàm nhân, cũng tuyệt không quá đáng, chẳng lẽ nói, là có người đã cứu ta, một phen tự tra xuống tới, mặc dù thương thế có chút nghiêm trọng, nhưng đều không phải là cái gì vấn đề trí mạng, hoàn toàn có thể thông qua nuốt đan dược và thiên tài địa bảo bổ dưỡng trở về. Cái này lấy ngay lúc đó tình huống đến xem, quả thực là không có khả năng chuyện phát sinh. Nghi ngờ trong lòng càng ngày càng nhiều, Lạc Hồng kém chút đều muốn hoài nghi mình là lúc tu luyện tẩu hỏa nhập ma, cái gì huyết tế hoán linh, cái gì hắc cầu, đều là hắn tâm ma huyễn tượng. Cũng may, vỡ vụn lưu ly kim quang chù y đã chứng minh đây hết thảy đều là thật. Mà liền tại lòng tràn đầy nghi ngờ Lạc Hồng, chuẩn bị lại xem kỹ tự thân tình huống một phen lúc, một cái ngoài ý muốn phát hiện, lúc này liền để trong lòng của hắn lột bột một cái, ta hát đâu? Ta lớn như vậy hát đâu? Lạc Hồng giờ phút này đột nhiên phát hiện, tự mình xuất thân lúc liền tự mang thiên phú thần thông, vậy mà biến mất không thấy. Phải biết, hắn cái này thiên phú, vốn là một cái ý niệm trong đầu liền có thể gọi ra tới, nhưng bây giờ lại là hoàn toàn không cảm ứng được. Rất hiển nhiên, nơi này đầu là xảy ra đại vấn đề, hẳn là ta có thể còn sống sót, chính là hắc thay ta ngăn cản tai. Lấy hiện tại tình huống, thật sự là không phải do Lạc Hồng không nghĩ như vậy. Mặc dù cái này thiên phú thần thông, theo tự mình thần thức tăng trưởng, đã dần dần không có lúc mới đầu tác dụng cực lớn, nhưng vẫn là hắn khoa học tu tiên phương thức trọng yếu trợ lực. Không có nó, về sau làm thí nghiệm lúc, tất nhiên sẽ phiền phức rất nhiều, lãng phí đại lượng thời gian, mà lại Lạc Hồng sớm thành thói quen nó tồn tại, đem coi là tay chân đồng dạng tồn tại, hiện tại đột nhiên không có, lập tức nhường hắn cảm giác đây đây cũng không thoải mái, nỗi lòng lo lắng phía dưới, Lạc Hồng ánh mắt không khỏi tại trong tĩnh thất lung tung liếc động, thế là rất nhanh liền liếc về một khỏa đen xì đồ vật, mã mẹ nó, sửng sốt một cái chớp mắt về sau, Lạc Hồng bỗng nhiên kinh hô một tiếng, nếu không phải thân thể không tiện, hắn có thể lập tức sau nhảy ra ba dặm đi. Cái gặp, một khỏa so hài nhi nắm đấm hơi lớn trên ba điểm tiểu hắc cầu đang nhẹ nhàng trôi nổi trên không trung, hoàn toàn một bộ người vật vô hại bộ dạng. Nhưng mà, không có người so Lạc Hồng hơn rõ ràng khỏa này tiểu hắc cầu đáng sợ, sơ sót một cái, hủy diệt toàn bộ linh giới đều là rất có thể. Thần thức đảo qua, Lạc Hồng lại không cảm ứng được bất luận cái gì đồ vật, cũng khó trách hắn ngay từ đầu không thể phát hiện. Đối với cái này, Lạc Hồng cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, dù sao lấy tiểu hắc cầu theo hầu, biểu hiện được làm sao kỳ lạ cũng không đủ. Mà lúc này, tự hồ là tập trung thần thức nhường tiểu hắc cầu có cảm ứng, sau một khắc nó lại đột nhiên bắt đầu chuyển động, chậm rãi liền hướng Lạc Hồng bay tới. Uy, chờ một cái, ta thật vất vả mới sống sót, ngươi đừng. Hả? Tiểu hắc cầu vốn là cùng Lạc Hồng cách không xa, cho nên không bằng Lạc Hồng đem nói cho hết lời, nó thuận tiện giống như không có gì, chui vào hắn đan điền. Trong lúc đó, Lạc Hồng không có một chút cảm giác, phản phất cái này tiểu hắc cầu với hắn mà nói là vô hại. Ý thức trầm xuống, Lạc Hồng xếp bằng ở trong đan điền nguyên anh liền gặp tiểu hắc cầu hướng hắn chậm rãi bay tới, không bao lâu, liền đứng tại trước ngực của hắn. Thấy tình cảnh này, Lạc Hồng nguyên anh không khỏi sững sờ. Sau đó hắn quỷ thần xui khiến vươn hai tay, tựa như trước kia ôm dưỡng càn khôn châu, đem tiểu hắc cầu ôm vào trong ngực. Đối với cái này, tiểu hắc cầu cũng không có một tia phản kháng, ngược lại tự mình điều chỉnh cái thích hợp hơn vị trí. Tốt gia hỏa, ngoan như vậy sao? Mà liền tại nguyên anh trên mặt hiện lên kinh sợ thời điểm, một đạo màu lam hào quang xuất hiện ở tiểu hắc cầu mặt ngoài, Lạc Hồng trong nháy mắt chỉ cảm thấy hoa mắt, không ngờ trở lại trong trí nhớ đoạn trước một khắc này. Cái này, đây là như nguyên thần xuất khiếu, nhìn xem một chính mình khác đã hôn mê, lập tức một đạo màu lam linh quang theo trong cơ thể mình bay ra, sau đó lại chui vào hắc cầu bên trong, Lạc Hồng lập tức cái gì cũng minh bạch, hắn cái này thiên phú thần thông, địa vị muốn so hắn trước đây đoán còn lớn hơn, mà lại rất có thể tồn tại ý thức tự chủ. Tốt gia hỏa, không phải là trong truyền thuyết lão gia gia, hình ảnh vẫn còn tiếp tục, khi thấy màu lam hào quang làm cho vàng bạc hai đạo hồng quang vận tốc quay chậm dần thời điểm, Lạc Hồng lập tức thầm nghĩ một tiếng lợi hại, vậy mà lập tức liền thăng bằng thời gian cùng không gian pháp tắc, đổi thành ta, là căn bản làm không được, không đúng, cái này nếu đổi lại là chân tiên cũng làm không được a. Lợi dụng âm dương hòa hợp sinh ra càng không chi lực, liền đã tương đương hung hiểm, mà tại truyền thống tu tiên dưới, nhường hai loại này pháp tắc cân bằng, thì là hoàn toàn không thể nào sự tình, bởi vì, âm dương hai loại sức mạnh tu tiên giả còn năng lượng hóa khống chế, tự chủ tiến hành tăng giảm. Mà đối pháp tắc cảm ngộ, tu tiên giả hoàn toàn là dựa vào cơ duyên, căn bản không có khống chế nói chuyện, mà cái này còn chỉ là lực lượng pháp tắc cân bằng, nếu muốn lại tính cả pháp tắc ở giữa đối ứng quan hệ, sao còn muốn khó khăn gấp trăm lần, cũng tỉ như hỏa chi pháp tắc liền bao hàm nhiệt độ cao, bạo liệt các loại chi nhánh, kia muốn để hắn cùng thủy chi pháp tắc đạt thành cân bằng, hai người ngoại trừ tại lực lượng pháp tắc trên nhất định phải tương đồng bên ngoài, còn phải sử dụng thủy chi pháp tắc nhiệt độ thấp, ngưng kết các loại chi nhánh đến đối ứng, bằng vào truyền thống tu tiên cảm ngộ đại đạo phương thức, trừ phi triệt để đem thủy hỏa hai loại này pháp tắc hiểu thông, không phải vậy chính là hoàn toàn không cách nào nếm thử cân bằng. Có thể cứ như vậy, trước đó liền phải trước đối đầu thủy hỏa hai vị đạo tổ, đây không thể nghi ngờ là đang tìm cái chết, có lẽ, đây chính là ngoại trừ thời gian cùng không gian pháp tắc hy hữu bên ngoài, một cái khác nhường thái sơ pháp tắc trước đây chưa hề hiện thế chủ yếu nguyên nhân. Bất quá, sau đó không trung chỗ kiếp vân biến hóa, liền nhường Lạc Hồng tạm thời không đi nghĩ màu lam hào quang là làm được bằng cách nào. Hừ, kiếp vân như vậy biến hóa, rõ ràng là nghĩ thừa dịp hồng quang ngừng chuyển, xét đem hủy diệt. Chỉ tiếc, cái này hắc cầu mặc dù chỉ là một tia thái sơ pháp tắc hiển hóa, nhưng cũng đã bao hàm trên đời tất cả pháp tắc, thiên đạo pháp tắc đối lúc nào tới nói chính là tốt nhất thuốc bổ. Cái này một lôi nếu là bổ xuống, hai đạo hồng quang tất nhiên sẽ bị kích thích một lần nữa chuyển động. Cũng may, thiên đạo kịp thời có cảm ứng, không có làm xuống bực này chuyện ngu xuẩn. Tu tiên giả cùng thiên đạo cho tới bây giờ đều là đối địch quan hệ, cho nên Lạc Hồng một cái liền thấy rõ kiếp vân biến hóa chân tướng, mà sau đó kiếp vân biến tường vân thao tác thì càng dễ lý giải. Màu lam hào quang rõ ràng phải giải quyết tràn nguy cơ này, thiên đạo tất nhiên là đồng ý giúp đỡ. Bất quá, tiểu hắc cầu hiện tại vẫn tồn tại, kia há không nói đúng là. Lạc Hồng lập tức có chỗ hiểu ra lẩm bẩm, quả nhiên, tại hắc cầu sắp triệt để tại hồng quang đảo ngược phía dưới biến mất thời điểm, màu lam hào quang đột nhiên liền bày thiên đạo một đạo, lại dùng những cái kia màu trắng vân khí kích thích chút long kim diễm, đảo ngược thời gian, tốt gia hỏa, thủ đoạn này làm sao không hiểu có chút quen thuộc. Nhìn đến đây, Lạc Hồng trong lòng rất nhiều nghi hoặc cũng đã nhận được giải đáp, hiển nhiên, hắn không có rơi xuống nguyên anh tán loạn, tu vi hoàn toàn biến mất tình trạng, đều dựa vào kia một đoàn nhỏ không có vào hắn đang điền màu trắng vân khí. Khi thấy một chính mình khác trở lại thạch thất, bày ra vận công tu luyện tư thế về sau, Lạc Hồng vị trí không gian liền bỗng nhiên vỡ vụn, một cái bừng tỉnh thần, hắn liền về tới hiện thực. Nguyên Anh nhìn chằm chằm tiểu hắc cầu một lúc sau, Lạc Hồng đột nhiên mở miệng nói, tiền bối, có thể hay không ra gặp một lần? Tiểu hắc cầu không có trả lời, vãn bối 10 điểm cảm kích tiền bối ân cứu mạng, không biết nhưng có chỗ nào có thể để cho vãn bối ra sức. Lạc Hồng Nguyên Anh lại lần nữa cung kính nói, nhưng mà, tiểu hắc cầu vẫn không có đáp lại, được chưa, đã tự mình hắc không để ý tới người, vậy vẫn là trước chữa thương đi. Trải qua trận này nguy cơ sinh tử, Lạc Hồng tâm cảnh không thể nghi ngờ tăng lên rất nhiều, dù sao cái này đại khái dẫn đầu không phải hắn bây giờ có thể giải quyết sự tình, dứt khoát trước hết đừng xoắn xuýt, các loại tu vi cao lại nói, không có pháp lực nửa bước khó đi. Lạc Hồng không nói hai lời, liền lấy ra Diệp Dĩnh trước đây chỗ từng toàn bộ ô phượng hồi nguyên đan, sau đó một ngụm khó chịu xuống dưới, kinh mạch không bị tổn thương, chữa thương cũng có thể thuận tiện rất nhiều. Liền như vậy, Lạc Hồng bỏ ra 2 tháng thời gian, mới luyện hóa toàn bộ dược lực, đem pháp lực khôi phục được 7-8 phần, mà muốn khôi phục lại lúc toàn thịnh, hắn nhất định phải trước đem nhục thân thương thế dưỡng tốt. Bất quá, càng là cường hoành nhục thân, thụ thương sau khôi phục cần thiết tài nguyên thì càng nhiều, Lạc Hồng trong tay đang dược lại là có chút không đủ, đồng thời, giờ phút này khẳng định là càng nhanh đem tổn thương dưỡng tốt càng tốt, cho nên Lạc Hồng cũng không có ý định dựa vào thời gian đến chậm rãi tĩnh dưỡng. Tam Mục ở đâu? Thần niệm khẽ động, Lạc Hồng liền truyền âm kêu, đại nhân, Tam Mục ở đây, có gì phân phó? Không bao lâu, Tam Mục lão yêu thanh âm liền theo thạch thất truyền ra ngoài tới, từ Lạc Mổ đột phá lên, đã qua bao nhiêu thời gian rồi? Lạc Hồng không biết tự mình tại trong thạch thất hôn mê bao lâu, ngay lập tức liền muốn trước làm rõ ràng thời gian. Hồi đại nhân, đã 3 năm có thừa, tu sĩ bế quan quên mất thời gian là chuyện rất bình thường, Tam Mục lão yêu giờ phút này không nghi ngờ gì trả lời, 3 năm cũng không tính toán dài. Chương 1060, huyết hạnh cùng thanh la đan. Thiên Bằng hải vực, một tòa nửa hoang nửa mộ trên hải đảo, 4 đầu hóa hình kỳ yêu thú đang ngồi chờ tại một mảnh màn ánh sáng màu xanh trước, mặt buồn rười rượi trao đổi, làm sao một điểm động tĩnh cũng không có, vị kia tiền bối chẳng lẽ liền huyết hạnh cũng xem không lên? Một đầu 3 đầu thanh hoa cự mãn miệng nói tiếng người nói, nếu là dạng này vậy coi như nguy rồi. Trước kia Hắc Minh trong sương mù người kia nhóm chúng ta tìm nhiều năm như vậy cũng không có một tia tin tức, chỉ sợ không phải đã ly khai đảo này, chính là giữ nhiều lành ít. Hiện tại nhóm chúng ta duy nhất có thế trông cậy vào, liền chỉ có cái này kẻ ngoại lai. Một bên một đầu mình sư tử đầu trâu thú nhỏ mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ nói, ai, hắn mặc dù đã là cao giai linh tướng, nhưng cho dù là được huyết hạnh, cũng không biết muốn qua bao nhiêu năm mới có thể đi vào giai linh soái. Nếu là trong lúc đó xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, đây chẳng phải là lại cùng Hắc Minh trong sương mù vị kia đồng dạng rồi. Ta cảm thấy, nhóm chúng ta vẫn là đến ngẫm lại khác biện pháp. Một cái cao mấy trượng kim mao cự viên chán nản ngồi dưới đất, mặt có không cam lòng nói. M.B. nhóm biểu diễn, phải biết, huyết hạnh có hoán huyết luyện thể kỳ hiệu, yêu thú nếu là nuốt luyện hóa, kia đạt được chỗ tốt còn muốn càng nhiều, tu vi tiến nhanh kia là tất nhiên, như thế kỳ vật bây giờ lại muốn chấp tay đưa ra. Mặc dù kim mao cự viên rõ ràng trong đó lợi hại, nhưng cũng khó tránh khỏi không bỏ. Hừ, có thế có cái gì biện pháp, Có thiên bằng tộc nô ngấn tại, nhóm chúng ta chỉ cần một ly khai tòa này hải đảo, liền sẽ lúc này chết bất đắc kỳ tử. Hừ, nghe nói lời ấy, mọc ra một đôi giống như thuần bạch chế tạo răng nanh giả trư yêu, thở hổn hển nói, mà liền tại bực bội bên trong bốn yêu hỏa khí càng lúc càng lớn thời điểm, một tiếng to rõ ưng gáy đột nhiên từ đỉnh đầu truyền đến, còn không đợi bọn hắn ngẩng đầu xem xét, một cổ đáng sợ linh áp liền che đậy mà xuống, lập tức dọa đến bọn hắn có mấy cổ liền mấy cổ run run. Chỉ nghe phần phật một tiếng gió vang lên, một đạo cuồng phong liền đập vào mặt, đem bốn yêu thổi đến là chật vật không chịu nổi. Cũng may đạo này cuồng phong tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, bốn yêu bò dậy sau treo lên ánh nắng xem xét, lúc này liền gặp một cái tản ra chói mắt kim quang thần tuấn cự ưng đang có chút hăng hái mà nhìn chằm chằm vào bọn hắn. Thấy tình cảnh này, bốn yêu lập tức trong lòng bi, chính thầm nghĩ thời vận không đủ, lập tức sẽ bị đi ngang qua đại yêu ăn sống. Ha ha, lá gan nhỏ như vậy, còn dám tại bản tọa sư đệ động phủ trước mưu đồ bí mật, các ngươi muốn làm gì a? Theo một giọng nói nam vang lên, bốn yêu tài chú ý tới cự ưng trên lưng ngồi một đạo bóng người, bọn hắn lập tức liền giống như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng, cùng kêu lên cao giọng nói, tiền bối hiểu lầm a. Nhóm chúng ta đây là tới cửa xin giúp đỡ, tuyệt không ác ý, ồ. Là thế này phải không? Bản tọa nhìn xem, vừa mới nói xong, một cổ cự lực lại đột nhiên truyền đến kim mao cự viên trên thân, đem hắn hơn ngàn cân thân thể một cái lôi qua, không có vào kim quang bên trong, chỉ còn một đạo bóng đen. Mặt khác ba đầu yêu thú thấy thế dọa đến là sợ vỡ mật, vội vàng cúi đầu xuống, sợ kế tiếp gặp nạn chính là mình. Bất quá, rất nhanh kim mao cự viên liền bị ném ra, ngoại trừ nhìn xem có chút đầu óc choáng váng bên ngoài, cũng không cái gì khác dị thường. Nghĩ không ra các ngươi trong tay còn có huyết hạnh loại này đồ tốt, vật này cũng coi là ngàn năm khó gặp. Như vậy đi, bản tọa giúp ngươi đem nô ngấn đi, các ngươi đem kia huyết hạnh giao cho bản tọa. Bóng đen trong giọng nói mang theo một tia ý mừng nói, tiền bối lời ấy thật chứ? Đầu trâu thú nhỏ không khỏi có chút hoài nghi nói, ha ha, các ngươi thần thức chẳng lẽ là bài trí, nhìn không ra cái này gia hỏa thể nội nô ngấn đã biến mất sao? Lại nói, bản tọa nếu muốn trắng trợn cướp đoạt, các ngươi thế nhưng là một cái cũng trốn không thoát, quyết định nhanh một chút, bản tọa không có thời gian cho các ngươi lãng phí. Bóng đen cười khẩy, lập tức không kiên nhẫn nói, nghe nói lời ấy, kia tam thủ yêu mãng lập tức sáu mắt sáng lên, vội vàng hỏi, viên huynh, ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Thật, là thật. Trong cơ thể ta nô ngấn thật đã không thấy, đa tạ tiền bối. Đa tạ tiền bối, mai kia tự do, kim mao cự viên lập tức kích động không thôi dập đầu nói. Đầu trâu thú nhỏ thấy thế cũng là không kịp chờ đợi, liền theo trong miệng thốt ra một cái hộp gỗ màu đen. Tiền bối, huyết hạnh ngay tại bên trong, còn xin giúp nhóm chúng ta ba cái cũng đi trừ nô ngấn. Ha ha, dễ nói, vậy thì ngươi tới trước đi. Chỉ là sau một lúc lâu, bốn yêu nô ngấn liền cũng bị khứ trừ. Bái tạ một phen về sau, bọn hắn không dám tiếp tục ở đây đảo ở lâu, lúc này liền kết bạn độn hướng biển lớn chỗ sâu. Cứ việc biết rõ lấy tự mình tu vi tiến vào biển sâu dị thường hung hiểm, bọn hắn cũng vẫn là làm việc nghĩa không chùng bước, xem ra là thật bị thiên bằng tộc ác bách hung ác. Đợi bọn hắn đi xa về sau, bóng đen thân hình lóe lên, liền đi tới trên mặt đất phương hai ba trượng chỗ, lộ ra lạc hồng khô gầy thân hình. Cái gặp, hắn phụ tay lơ lửng trên không trung, nhìn trước mặt màn ánh sáng màu xanh một cái về sau, đột nhiên lẩm bẩm, hàng sư đệ đại trận này bố thật đúng là rắn chắc, bất quá hắn người không tại, lại là chỉ có thể nhiều nhất phát huy ra một nửa uy lực. Tiểu Kim, động thủ đi. Theo Lạc Hồng nhẹ tô lại đạm viết một câu, Tiểu Kim lúc này hai cánh chấn động liền bay lên không trung, ngay sau đó liền tụ tập phương viên trăm dặm thiên địa nguyên khí, bắt đầu triều thanh ánh sáng màu màng đánh ra liên miên bất tuyệt màu vàng kim mưa kiếm. Lúc trước đang tra xem kim mao cự viên ký ức lúc, Lạc Hồng liền biết rõ, tại hắn hôn mê bất tỉnh trong hơn 3 năm, phi linh tộc cảnh nội của Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.